Chương 4. Bà Đông Hân ngồi nhìn Gia Bảo đơm nút chiếc áo sơ mi của Sĩ Đan rồi chép miệng. Cái thằng kỳ cục, hình như đang không ưa con Hoài. Quần áo không chịu để con nhỏ giặt ủi, nhưng nó vẫn làm cho thằng Khang. Đức Huy xúc chỉ, vứt lăn vứt lóc thật khổ. Gia Bảo tỏ vẻ bên vực. Nhưng dạo này anh đang có thay đổi nhiều chứ nội. Gật đầu, bà Hân cười mớm mém. Ừ, bà Độ chắc nhờ con Cúc Hương. Tự dưng Gia Bảo mất bình tĩnh khi bà Hân nhắc đến Cúc Hương. Cô chưa biết mặt người con gái đó, nhưng ở nhà ai cũng khen cô ta vừa sang vừa đẹp. Cô ta đã cùng Phương Uyên đến thăm Sĩ Đan hôm ấy khi Gia Bảo đi vắng. Khi về đến, cô bắt gặp Sĩ Đan ngồi trầm tư ngoài ghế đá. Anh ủ rũ suốt ngày và giam mình trong phòng với cây đàn organ cùng bao nhiêu là bài nhạc dạo không dứt. Mấy ngày đó Gia Bảo cũng buồn bã lạ kỳ. Cô ngóng ngóng để gặp, nhưng ngoại trừ vào bữa cơm, hầu như Sĩ Đan mất biệt. Anh ta vẫn đi suốt tối và trở về bằng lối leo rào như ngày đầu tiên cô thấy. Có lần Gia Bảo đánh bạo nói thì Sĩ Đan chỉ trả lời lần khừng: tôi đi làm, nhưng ai cũng nghĩ là tôi đi chơi, nên tốt nhất Gia Bảo cũng nghĩ là tôi đi chơi đi cho xong. Gia Bảo buồn buồn, tự trách rằng mình vô lý. Đang có nhiều thay đổi là điều tốt. Anh đã nói chuyện dịu dàng với ba mình vào những lúc hạn hữu cha con gặp nhau. Với Sĩ Khang và Phương Uyên, anh cũng lịch sự lễ độ, không còn cử chỉ khiêu khích. Có lẽ nhờ tình yêu của Cúc Hương. Còn với cô, khi khẽ lắc đầu, Gia Bảo xếp chiếc áo lại rồi ngập ngừng. Thưa, con muốn xin phép nội cho con nghỉ làm dài hôm. Bao lâu hả Gia Bảo? Còn một tuần nữa đám cưới rồi, con định nghỉ làm gì? Dạ, con muốn về Cần Thơ thăm nhà. Nội con nhắn chú Hoàng bảo con về. Với lại sắp đến ngày đám giỗ ba mẹ rồi. Bà Hân nghiêm nghị. Gia Bảo, luật sư Hoàng có nói riêng hoàn cảnh của con với nội. Bà chưa hé môi với ai trường hợp đặc biệt của con. Nhưng mà con đi về Cần Thơ trong lúc này có tiện không? Gia Bảo cắn môi im lặng. Một lúc sau cô nhỏ nhẹ nhưng cương quyết. Con muốn về vài ngày, bà cho phép con về đi, xem bà nội nhắn chuyện gì. Nhìn đôi mắt Gia Bảo, bà Đông Hân siêu lòng. Bao giờ con đi? Dạ sáng mai, con xin nghỉ 3 ngày. Thôi được, nhưng con phải trở lại nghe chưa. Nội biết con đã chán ở đây, nên đã tính toán tìm cho con một việc làm khác. Chỉ đợi ông Hoàng bổ sung hồ sơ cho đủ thì công ty của ba thằng Khang sẽ nhận con. Gia Bảo, con đang đi học dở đại học mỹ thuật phải không? Bối rối và ngượng ngùng vì từ trước đến giờ cô vẫn dối bà Hân, Gia Bảo cúi đầu lý nhí. Dạ. Khi nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, con có xin đề nghị được bảo lưu kết quả học tập không? Ngạc nhiên trước sự hiểu biết của bà Hân, Gia Bảo đáp. Dạ không. Tại sao vậy? Tiếc thật. Nghĩ cũng lạ, ông bà nội chú thím con lẽ nào không đủ sức nuôi con vài năm cho thành tài? Đã vậy, để con vất vả kiếm sống. Phải chi bà biết hoàn cảnh con từ đầu, bà đã giúp con ăn học tiếp rồi. Quan mang nhìn bà Hân, Gia Bảo cố đoán nhưng không hiểu ông Hoàng nói về cô với bà như thế nào, tới đâu. Để hình như bà Hân chẳng hề biết cô đã từng ngồi tù vì tội ăn cắp. Vì đâu con muốn giấu lai lịch của mình hả Gia Bảo? Bà nghe ông Hoàng nói bố mẹ con cũng có tiếng tăm, có cơ sở làm ăn đàng hoàng mà. Dù dở nợ sau khi chết, nhưng bà nghĩ con vẫn có thể tìm một công việc khá hơn chứ. Gia Bảo khó khăn đáp. Thưa dân, khi vào ở nhà bà, con nghĩ mình chỉ làm tạm thời một vài tháng thôi. Không ngờ tính ra cũng gần nửa năm. Đã vài lần con định nghỉ vì buồn, nhưng bà nội thương con nên con không đi được. Mỉm cười, bà Đông Hân nói. Nội muốn con ở lại đây dù có tìm được việc làm khác. Rụt rè cô thố lộ. Nhưng cô Phương Uyên sẽ về đây sống và sẽ chăm sóc nội. Cô sợ mình sẽ là kẻ thừa khi chưa tìm ra việc để nuôi thân. Lắc đầu, bà Hân thở dài. Phương Uyên chỉ chăm sóc cho bản thân nó, và nhiều lắm là chăm sóc cho thằng Khang. Nó không bao giờ làm được những việc con đã làm cho bà. Dù nó vẫn gọi bà là nội, nhưng tiếng gọi của Phương Uyên không xuất phát từ lòng yêu thương thật sự đâu con. Người ta có thể làm giả nhiều thứ, nhưng lòng yêu thương và tình cảm thì không. Bà đã sống hết đời người rồi, hiểu điều đó khá rõ. lời nói ngọt ngào bao giờ cũng được người khác có cảm tình. Nhưng hãy coi chừng, mật ngọt chết rồi mà. Nhìn Gia Bảo đầy vẻ trìu mến, bà nói: con về phòng sửa soạn mọi thứ là được rồi, tiền bạc đừng lo gì cả, cần bao nhiêu cứ nói. Cảm ơn nội. Cầm chiếc sơ mi của Đan trên tay, cô bước về phòng của anh. Bao giờ cửa sổ, cửa cái cũng mở toang, và phòng tràn ngập ánh sáng. Để cái áo lên giường, Gia Bảo nhẹ nhàng quay đi. Dạo này cô không hiểu nổi chính mình, cô mong ngóng được nhìn thấy Đan. Nhưng khi thấy anh rồi, cô lại mau lẹ ngoảnh đi và không muốn nói bất cứ câu nào với Đan. Cô nổi gì xót xa khổ sở cứ len nhẹ trong từng mạch máu của Gia Bảo. Cô không ngờ Sĩ Đan lại là người đàn ông hấp dẫn đến nguy hiểm. Cô từng căm thù anh dữ dội và rõ là trong đời cô chưa gặp ai như vậy. Cô người Đan vẫn là một mâu thuẫn, mà chính cái tính đôi lúc cộc cằn dữ dội cộng với vẻ tiềm tàng bí ẩn bên trong đã có ma lực quyến rũ buộc cô phải nghĩ tới anh suốt. Thế nhưng Sĩ Đan không nghĩ tới cô. Anh cũng như Sĩ Khang, và cũng có thể như những ông chủ khác. Họ chỉ để mắt tới người giúp việc khi cần nhờ giả điều gì đó. Giờ đây Đan đã hàn gắn được với người yêu cũ, anh thờ ơ và hầu như chẳng để ý đến một con bé con đã từng làm tình làm tội khi mà anh đang buồn chán lúc giận người yêu. Gia Bảo bước xuống cầu thang và bước vào căn phòng của mình. Vừa đặt mình xuống giường, cô đã nghe tiếng organ vang lên mượt mà điêu luyện. Thương ai màu áo trắng trông như ánh sao băng, đôi vai gầy ướt mềm, người lạnh lắm hay không. Thương một người và mái tóc buông lơi, mùi thu úa trên môi. Buổi chiều đã bắt đầu trên những tán cây. Sĩ Đan lại sắp đi, anh luôn luôn đi bộ và khi trở về sẽ leo rào như thường lệ, và ngày mai ngày kia cũng vậy. Cười hiu hắt với đám nắng vàng sót lại trên cao, Gia Bảo nghĩ lẩn thẩn: có bao giờ ta sẽ không trở lại chốn này không? Biết đâu được tương lai, không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra. Nằm trằn trọc mãi, Gia Bảo vẫn không ngủ được. Dù cô hoàn toàn chẳng nôn nao chút gì về chuyến đi sáng mai, với cô đó chỉ là cái cớ để tìm chút khuây khỏa ở nơi khác chốn này. Tiếng cúc cu của con cú mèo trong chiếc đồng hồ cổ ngoài phòng khách đã lên tới số 12 mà Đan vẫn chưa về. Cô biết chắc là anh chưa về. Dù bao giờ Đan vào nhà cũng lặng lẽ im lìm. Lúc chiều Gia Bảo định đợi tới giờ cơm sẽ nói lời giả từ trước khi về quê, nhưng Đan bỏ cơm. Vì ba nói với bà Đông Hân rằng bữa nay Đan diện rất kỹ, có lẽ anh chàng đi chơi với Cúc Hương. Người ta đã quên đường về bên người yêu, còn cô lại cố quên người ta để nhớ đường về. Gia Bảo trăn trở với câu hát cũ: đường về quê xa lắc lê thê, trót nghe theo lời u mê, làm tình yêu vỗ cánh bay đi, nhưng còn dăm phút vui trần thế. Đừng nghĩ ngợi gì nữa cả, con bé lãng mạn, hãy ngủ đi và bình yên trở về chốn đầy trắc trở mà mi đã bỏ đi. Vừa chợp mắt, trong nỗi nhọc nhằn của trái tim, Gia Bảo đã hốt hoảng ngồi bật dậy khi nghe gọi gấp rút: Gia Bảo, Gia Bảo. Trấn tỉnh lại, cô nhận ra ngay là giọng của Sĩ Đan, ngồi yên trên giường nắm chặt cái chéo mền. Gia Bảo bối rối, anh ta gọi cô giữa đêm khuya vắng lạnh như vậy để làm gì cơ chứ? Giọng Đan nhỏ nhưng khẩn thiết hơn: Gia Bảo, Gia Bảo à. Nhón chân bước xuống đất, cô dè dặt áp mặt vào cửa. Có chuyện gì không anh Đan? Mở cửa giúp tôi một chút. Mở cửa đi Gia Bảo. Cô vừa hé hé cánh cửa bị sức nặng của Sĩ Đan đè vào, vội mở tung ra. Gia Bảo trợn tròn mắt và hốt hoảng kêu lên: trời ơi. Ngực cô nghẹn lại, mặt mày choáng váng khi nhìn thấy ngực Đan đẫm máu. Anh loạng choạng ngồi xuống giường. Một thân tích tắc, Gia Bảo đứng sững như trời trồng. Lát sau cô mới lấy lại bình tĩnh và bước tới cạnh anh. Gia Bảo nhìn Sĩ Đan mà không tin vào mắt của mình. Chân tay cô bủng rủng như những cọng rơm. Cô nghĩ cô đang sụp xuống và cố bám vào thành giường. Cô hít vào vài hơi thở. Đôi mắt Đan lầm lì đến dễ sợ. Anh ra lệnh: tới tủ thuốc lấy hết bông băng thuốc đỏ lại đây, nhớ đừng làm ồn nghe Gia Bảo. Nhắm mắt lại để trấn tĩnh, Gia Bảo riu riu chạy ra hành lang. Đêm vẫn vắng lặng với tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ. Trở vào phòng của mình, cô thấy Đan tựa hẳn vào vách, hai chân duỗi thẳng trên giường, mắt nhắm nghiền, mồ hôi vã ra lấm tấm trên trán. Ở ngực áo bên phải, máu loang ra ướt đẫm. Anh bị làm sao vậy? Không trả lời. Cởi áo ra giùm tôi. Gia Bảo run run lần từng khuy nút, màu đỏ của máu làm cô chóng mặt, phước áo xuống đất. Đang cúi nhìn ngực mình, anh thấy một vết đâm khá sâu, miệng vết thương toát ra và rỉ máu. Đau lắm phải không? Anh đừng cử động, máu chưa cầm được. Gia Bảo lấy miếng bông to lau máu xung quanh vết thương và trên vùng ngực rộng lớn của Đan. Cô bậm môi, cố gắng chậm máu thật nhẹ nhàng cho anh đừng đau. Em đổ anh con đại đi. Ngần ngừ Gia Bảo nói. Không được, rác lắm. Đan nhếch môi. Phải chịu thôi. Em đưa đây cho anh. Gia Bảo nhìn gương mặt tái xanh của anh rồi nhỏ nhẹ. Để em làm cho, anh ráng một chút nha. Cuối cùng Gia Bảo đổ anh con vào vết thương. Cô lấy bông gọn, chậm nhẹ nhẹ và thấy được da thịt của Đan gồng lên để chịu đau. Nước mắt cô rưng rưng khi mặt Đan co dúm lại. Anh nói qua tiếng thở gấp. Nếu chúng đâm vào bên trái, chắc tôi xong đời. Tại sao vậy? Ai đâm anh chứ? Tôi không biết, vậy đến gần nhà mới bị. Bọn cướp cạn hay sao ấy? Từ gốc cây, chúng đâm sổ ra. Tôi không tránh được. Rác thật. Gia Bảo kêu lên. Anh đừng cử động, máu tua ra nữa kìa. Nghe giọng cô nghẹn nghẹn, Sĩ đang nhìn và gượng cười. Sao lại khóc? Tôi không chết đâu. Gia Bảo quẹt nhanh những giọt nước mắt trên mặt. Cô thú nhận bằng giọng yếu ớt. Em sợ quá anh. Anh thế nào hả? Chắc phải mai vết thương mới mau lành. Bây giờ em băng lại cho anh nha. Xong rồi đi bệnh viện cho người ta mai và bao mũi gì đó. Ngay bây giờ à? Phiền phức quá. Đau. Nhìn mặt Đan nhăn nhó, Gia Bảo cuống quýt. Cô chực khóc nữa khi thấy máu tươi lại tuôn ra. Gia Bảo gắt. Em đã nói anh đừng cử động mà. Nằm hẳn xuống giường đi cho khỏi mỏi. Tự dưng cô có cảm giác Đan ngoan ngoãn hơn bao giờ hết. Anh từ từ nằm thẳng người ra, đầu kề trên gối của cô. Gia Bảo lặng lẽ lấy miếng gạc đặt lên vết thương và băng chéo ngang ngực anh. Bàn tay nhỏ nhắn của cô thỉnh thoảng lại chạm vào người Đan. Anh nằm yên ngắm gương mặt vẫn còn căng thẳng của Gia Bảo, giọng bực bội. Tại sao lại có chuyện xui xẻo này? Đâu có phải là dân cướp cạn không mà đâm tôi xong là bỏ chạy. Lạ kỳ thật. Sau lúc đó anh không la lên. Đường vắng ngắt. Là với ai chứ? Đàn ông không tự dậy được thì thôi, lấy cho nhục à? Anh có thấy mặt hắn không? Không, nhưng nhất định tôi sẽ tìm ra. Nó không phải là ăn cướp, vì nó có cướp gì đâu. Chó má thật. Ai chà, đau ghê ấy chứ. Gia Bảo len lén nhìn khi nghe Đan lầm bầm chửi rủa. Cô thấy những giọt mồ hôi vẫn tươm ra. Bàn tay Đan nắm lại. Cô hiểu anh rất đau đớn. Lo lắng, Gia Bảo hỏi. Anh thấy trong người ra sao? Máu ra nhiều quá đó. Tôi không chết đâu, tôi vẫn đủ sức leo rào mà. Gượng ngồi dậy, Sĩ đang nói. Cảm ơn em đã băng cho tôi. Bây giờ tôi về phòng mình, em ngủ tiếp đi. Chúng thầy đứng dậy, đang bỗng chơi với muốn té. Máu thấm ướt băng ngay. Gia Bảo kêu lên. Cô chừng. Đang dựa hẳn vào người cô, đôi mắt nhắm nghiền lại. Anh bị choáng rồi. Gia Bảo ôm không nổi vóc dáng to cao của Đan. Cô ngã nghiêng theo anh và khó khăn lắm mới dịu anh nằm xuống giường trở lại. Gia Bảo rùng mình khi thấy máu từ vết thương của anh thấm ướt cả chiếc áo cô đang mặc. Chạy vội sang phòng bên, cô gọi to. Chị Hoài ơi. Hốt hoảng khi nghe giọng mình vang dội khắp hành lang mà không ai trả lời, Gia Bảo òa lên khóc. Sĩ đang tỉnh dậy với cảm giác tê nặng đôi chân. Anh biết mình đã ở bệnh viện một ngày rồi và có lẽ bây giờ là hừng sáng. Hơi nhõm người lên, đang kể giật mình khi nhận ra Gia Bảo kê đậu trên chân của anh ngủ ngon lành. Có lẽ cô bé mệt lắm. Tội em quá. Cố đừng động đậy. Đang nhẹ nhẹ thả người xuống. Anh muốn kéo dài thêm giây phút dễ thương này. Anh muốn tận hưởng cảm giác làm trái tim anh chừng như đang thổn thức. Bỗng dưng chẳng ngăn được mình, đang hơi chồm tới trước mỉm cười. Anh dịu dàng vén tóc Gia Bảo qua một bên. Cô vẫn ngủ say, một tay cầm chiếc quạt giấy duỗi dài theo giường, một tay ôm choàn đôi chân anh. Cô ngủ ngồi và ngủ thật vô tư. Đang độ chừng Gia Bảo vừa mới chớp mắt đây thôi, anh bâng khuâng nhìn cô không chớp. Nếu Đang thú nhận rằng nhờ con bé này anh đã thay đổi một phần lớn cách sống, cách nghĩ của mình, chắc không ai tin. Nhưng thật là như vậy. Còn tại sao thì chính anh vẫn chưa lý giải được. Đang biết Gia Bảo không ưa mình, tất cả những gì cô làm cho anh chẳng qua vì cô yêu mến bà nội anh. Gia Bảo muốn làm cho bà nội vui lòng, nên cô thân thiện, chịu ý và răm rắp làm theo yêu cầu của Đan. Dù cách mấy đi chăng nữa thì giữa hai người vẫn là một khoảng cách. Rất nhiều lần Đan muốn xóa làng ranh giới ấy đi, nhưng anh đã chần chừ vì anh sợ cô sẽ chống đối ra mặt. Mà tại sao phải sợ? Gia Bảo có phải là cô tiểu thư đại cát đâu. Ngược lại, cô bé chỉ là một nàng lọ lem đúng nghĩa. Phải nói là Gia Bảo là một cô nàng lọ lem lạ kỳ mới chính xác. Có lần Đan đã gọi hỏi luật sư Hoàng và được ông trả lời: cô bé ấy coi vậy chứ không phải vậy, tất cả vì hoàn cảnh thôi. Rồi ông chẳng hé môi nói thêm chút gì hết. Đan nghiêng đầu ngắm gương mặt dễ yêu nhưng đầy bướng bỉnh mà nao nao trong lòng. Anh không cho rằng mình đã yêu vì anh chẳng phải là người dễ yêu. Nhưng với những cô gái khác, kể cả với Cúc Hương, anh là người từng khốn khổ vì thất tình. Đan vẫn chưa bao giờ có cảm giác ngọt ngào dịu dàng nhưng đầy đê mê, đắm quyến rũ như những lúc có Gia Bảo ở kế bên. Rồi cô sẽ phải là của anh vì anh bây giờ khác xưa kia. Anh luôn thấy yêu đời khi nghe tiếng cô cười khúc khích ngoài giàn lan, trong phòng đọc sách với bà nội. Và anh luôn sung sướng khi đòi hỏi yêu sách gì đó mà Gia Bảo vừa phụng phịu vừa đáp ứng cho anh. Với cô, anh thích mình được chiều chuộng, anh thích mình là kẻ đầy uy quyền, muốn là được, vì anh là cậu chủ mà. Thở dài, đang chợt nhớ đến Cúc Hương. Ngày xưa anh từng yêu cô ta đến mức đau đớn điên cuồng. Khổ nỗi đó chỉ là một tình cảm tuyệt vọng. Cúc Hương không hề đói quại đến Đan, nhưng cô thích lượn lờ khiêu khích vì biết mình đẹp. Cô ta lợi dụng sắc đẹp của mình để làm tình làm tội kẻ si tình, và Đan đã làm tất cả những yêu cầu của Cúc Hương. Cuối cùng anh được những trận cười của đám con nhà giàu, trong đó có Phương Uyên. Chính Phương Uyên đã bày mọi thứ cho Cúc Hương. Cô ta làm đạo diễn vở bi hài kịch, rồi sau đó lại cười khoái trá. Rồi bây giờ cùng chính Phương Uyên dẫn Cúc Hương tới thăm anh. Vật đối sao dời thật đấy, anh đã hứa với lòng mình rồi, Cúc Hương chắc chắn sẽ. Gia Bảo cửa mình, cô ngồi phắt dậy khi thấy đôi mắt đen có đuôi dài rất đa tình của Đan nhìn mình chăm chú. Cô muốn độn thổ khi hiểu ra mình đã mượn chân người ta để làm gối cây đầu đánh một giấc. Anh thức lâu chưa? Gia Bảo vội đứng dậy, cô bẽn lẽn ngó chiếc quả trên tay rồi ngượng ngùng hỏi Đan. Nhìn màu hồng trên đôi má tơ non của Gia Bảo, Đan ngẩn người ra mất mấy phút. Đợi đến lúc cô liếc vội anh một cái, Đan mới lạnh lùng lên tiếng. À, lẽ ra tôi còn ngủ, nhưng mà Đan ngon giấc ơi là ngon, tôi phải giật mình vì đôi chân tê cứng. Tôi thức dậy và ngồi chết đi như vậy cả tiếng rồi. Sao anh không gọi em? Lâm Ly nét mặt Đan vặn lại. Ai nói là tôi không gọi em? Tôi lai vai em đến mức nhói cả vết thương mà cứ như không. Ai hay chà, hai chân chắc què luôn rồi. Tệ khủng khiếp, làm sao bước xuống đây? Nuôi bệnh gì lạ thế? Gia Bảo quên cả xấu hổ, cô nhìn anh lo lắng rồi dỗ dành như dỗ trẻ con. Em bóp chân cho anh nghe, không biết sao em lại ngủ quên kỳ cục gì chứ. Dứt lời, cô luống cuống ngồi xuống bóp đôi bàn chân vẫn còn nằm y nguyên dưới lớp mền len rất dày của Đan, mà đôi mắt cứ ngó đi nơi khác. Đôi môi bặm lại như ấm ức và đôi gò má lại đỏ bừng lên, trông muốn véo làm sao. Nhìn cô mà Đan buồn cười, anh rút chân lại vì nhột. Ai bảo em cù lét tôi như vậy hả? Gia Bảo vừa ngượng vừa tức, cô vùng vằng. Sao anh khó chịu quá vậy? Anh không biết cảm thông với ai hết. Tôi có mắc nợ anh đâu. Tôi đi về luôn đây, để chị Hoài vào với anh cho anh vừa lòng. Bước tới chiếc bàn nhỏ, cô với tay lấy chiếc giỏ vội vàng đi ra cửa. Đang bỏ chân xuống giường, anh kêu với theo. Gia Bảo. Chiếc mền vướng chân làm anh mất thăng bằng suýt té. Chống đại tay phía bên bị thương vào vách, đang buộc miệng. Ai da! Tiếng rên của anh làm Gia Bảo sững lại. Cô vứt bừa cái giỏ xuống đất rồi chạy nhào về phía Đan. Gia Bảo ôm ngang vòng lưng to lớn của anh bằng vòng tay nhỏ bé của mình, như tối đêm nào mới gần đây cô đã ôm. Nhưng lần này Đan không nghiêng ngả, anh đứng vững như trụ đá, vòng cánh tay còn lại ôm chặt lấy Gia Bảo. Đan vừa đùa vừa thật. Em thích tôi chết lắm phải không? Vừa gỡ tay anh ra, Gia Bảo vừa nói. Ừ, ác như anh có chết cũng không ai thương. Vì không ai thương nên khi chết tôi nhất định kéo theo em, cho có người để đấu khẩu. Cô càng cự quậy, Đan càng ôm chặt hơn. Rõ ràng anh không yếu đi chút nào, dù mới đêm hôm kia anh đã xỉu ngay phòng của cô. Gia Bảo bấn loạn, cô như mềm người đi khi nhìn đôi mắt của Đan. đôi mắt dịu dàng như nóng bỏng những khao khát làm Gia Bảo thấy mình như tan biến trong sự im lặng của buổi sớm mai. Cố dặn cảm xúc, Gia Bảo quay mặt đi. Cô năn nỉ, buông em ra, em không dám ngủ gục trên chân anh nữa, em hứa đó. Tại em mệt mỏi quá, em đâu muốn đè cho chân anh tê. Nghe Gia Bảo thốt lên những lời như trẻ con, Sĩ đang ngẩn ra. Vậy dưới mắt nhìn của cô, anh đúng là một bạo chúa không hề biết cảm thông với cô. Anh làm tình làm tội cô vì những lỗi lầm thật nhỏ nhặt. Thẫn thờ đang buông Gia Bảo ra và trở về ngồi trên giường. Vết thương ngay ngực buốt rát nhưng không đau bằng vết thương do anh tự gây ra cho trái tim vốn ít gặp niềm vui của mình. Gia Bảo bước tới cửa sổ, cô nhìn ra khoảng lờ mờ gần sáng của sân bệnh viện. Mà rưng rưng, cô đã đối xử với Đan bằng tất cả lòng yêu mến, bằng tất cả những tình cảm còn lại trong hồn của mình. Thế mà... Cắn mạnh vào môi cho đau, cho nhớ đời và cho đừng khóc. Gia Bảo nghe nỗi nghẹn làm tức ở ngực, làm đôi vai cô run lên, và rồi cô òa ra tức tưởi hả hê. Trời ơi, em yêu anh, mà anh thì độc ác như quỷ. Anh xé nát tim em rồi còn gì. Tiếng khóc của Gia Bảo như ngọn roi quất vào tâm hồn của Đan. Anh lóng ngóng vụng về với những mặc cảm từ đời nào xa lắc. Anh muốn đến ôm cô vào lòng để xin lỗi, để nói hết lòng mình. Nhưng chẳng hiểu sao, anh ngồi lặng thinh. Tôi yêu mà em đâu có hay. Tôi yêu mà tôi chỉ làm tình làm tội em, chỉ làm em căm ghét tôi thôi. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại tôi cố chấp với chính tôi, tại vì tôi ghen khi mắt em nhìn Sĩ Khang ngưỡng mộ. Hay tại vì tôi mặc cảm, em không hề yêu tôi, em không hề yêu tôi có phải không? Gia Bảo đang bật thốt nên lời. Anh tới bên cửa sổ run run, vuốt nhẹ tóc cô. Đừng khóc nữa, anh... À, tôi xin lỗi. Em đã làm cho tôi bao nhiêu điều tốt lành, suốt đời tôi chắc sẽ không quên. Lúc nãy tôi thật quấy quá, em đừng giận, đừng khóc nữa. Tôi khổ lắm. Anh xót nát lòng khi nghe cô than. Mẹ ơi, phải chi mẹ còn sống thì con đâu cơ cực thế này. Không ngăn được thương yêu, đang kéo Gia Bảo vào lòng, anh để mặc cho cô khóc ướt ngực của mình. Tay anh bóp nhẹ bờ vai thon mềm và chùi những giọt nước mắt tức tưởi của cô. Gia Bảo để mặc Đan ôm mình. Với cô đó là những giây phút ngắn ngủi của hạnh phúc, thứ hạnh phúc được đo đếm bằng nước mắt. Một chút nữa cô sẽ về và sẽ đi Cần Thơ, biết đâu chừng chẳng còn dịp trở lại. Hôm nay Đan đã khỏe rồi, cô nấn ná làm gì cho lòng thêm nặng. Cô bàng hoàng nghe giọng Đan trầm ấm bên tai. Gia Bảo, dù em có giận, có căm ghét anh cách mấy, cũng đừng bỏ anh mà đi. Anh đơn độc vô cùng trên đời này, và cả trong ngôi nhà rộng mênh mông đó. Anh không có niềm tin thì em đã nhen lên cho anh một ngọn lửa ấm tình người trong cách em đối với anh và với bà nội. Trong lời nói bương bướng nhưng thật thà trong sáng của chính em đã khóc khi thấy anh đau đớn. Em đã thức trắng đêm canh cho anh ngủ yên. Em đã quá tốt với anh, vậy mà anh vẫn đòi hỏi ở em những thứ anh không xứng đáng có được, để rồi thất vọng anh làm khó làm khổ em, trong khi cuộc đời này đã dành cho em nhiều bất hạnh. Anh còn có cha, có anh, có bà nội, có nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ. Anh tự cho mình là kẻ bất hạnh giàu sang, để khi nhìn lại em, anh không sao không hổ thẹn với chính mình. Nâng gương mặt còn ướt của Gia Bảo lên, đang nhìn đăm đăm vào đôi mắt nhạt nhòa ngần ngừ trong khổ sở. Đang nói, anh biết anh không xứng đáng, nên chỉ mong em xem anh như một người anh trai. Vì chúng ta là những kẻ mồ côi, anh rất muốn được lo lắng chăm sóc cho em. Em nghĩ thế nào hả Gia Bảo? Cố nén đau đớn, Gia Bảo lắc đầu trong nghẹn ngào. Em cảm ơn lòng tốt của anh. Từ trước đến giờ em chưa bao giờ giận anh hết. Dẫu anh là người làm em khổ nhiều nhất, nhưng điều em đang tha thiết mong muốn không phải là một người anh. Em sẽ trở về Cần Thơ vào ngày hôm nay, rồi em cũng có những người thân yêu của mình. Sĩ đang nóng nảy ngắt lời. Tại sao em phải về quê? Ai bắt em hả? Anh nhất định không chịu. Tự em xin về. Lẽ ra em đã về rồi, nhưng đêm qua em chuẩn bị về thì anh lại bị nạn. Đến hôm nay anh bớt nhiều, em nấn ná lại làm chi? Sẽ có người lo cho anh. Em định sáng nay chào anh rồi đi, ai ngờ ngủ quên, để anh làm khó làm dễ như vậy. Chào mày nhìn Gia Bảo đang hỏi. Người ta nào sẽ lo cho anh hả? Anh không cần người ta nào hết, anh chỉ cần có em, cô em gái mà anh và bà nội từng ao ước. Lắc đầu cô buồn bã. Nhưng em không cần một người anh trai, em phải đi thôi anh Đan à. Bóp bờ vai Gia Bảo đau điếng, Sĩ đang thẫn thờ. Em nỡ nói với anh như vậy sao Gia Bảo? có thật em không cần có anh không? Thật không? Gia Bảo thổn thức, khó khăn lắm mới nói đại bằng giọng như lạc hẳn âm thanh. Em cần có anh. Nhưng mà em không cần. Anh làm anh trai của em, anh ngốc lắm. Dứt lời cô vụng ra khỏi tay Đan và chạy bổ ra cửa. Sĩ Đan sững sờ nhìn theo. Anh ngẩn ngơ mất mấy giây, rồi sau đó anh treo lên, đấm mạnh vào đầu mình. Đúng là anh ngốc thật Gia Bảo à. Hôm ấy Sĩ Đan cũng trốn viện để về nhà, nhưng khi anh về đến nhà, Gia Bảo đã đi rồi. Đan bực dọc giận dỗi vô cớ, anh nằm thừ ra trong phòng ủ rũ như gần chết, khiến bà Đông Hân lo sợ vô cùng. Bà điện thoại báo Phương Uyên gọi Cúc Hương đến thăm Đan. Anh gắt gỏng cáu kỉnh khi nghe bà hí hửng khoe thành tích. Nhưng Đan không thấy Cúc Hương tới, bao giờ cô ta cũng treo giá cao. Có treo cao cách mấy, Sĩ Đan vẫn nhất định mua cho kỳ được. Anh thề không thể tha thứ cho những kẻ từng làm anh đau khổ. Hôm nay còn đúng 2 ngày nữa là tới đám cưới của Sĩ Khang. Mọi việc sẽ được tổ chức ở nhà hàng, nên trong nhà cũng chẳng có gì bận rộn. Không có Gia Bảo, bà Hân nhờ ông Văn Quân đưa người cháu trai đến sửa sang vườn lan, vườn kiển cho độc đáo, để cô dâu chú rể sẽ quay video trong khung cảnh tuyệt đẹp của muôn cánh hoa đủ màu đủ loại. Sĩ Đan ngồi lì bên giá vẽ, anh nhìn bức Mùa Thu Vàng của Lê Vi Tan với tất cả bực dọc. Vết thương làm cánh tay anh không cử động một cách phóng khoáng uyển chuyển được. Nét vẽ cứng ngắc khiến anh quạo quọ với mọi người. Anh dựng cá chém thớt làm ai cũng sợ đến gần. Chị Hoài ngoài những lúc mang cà phê, cacao hay nước cam cho anh bồi dưỡng theo lệnh của bà Đông Hân ra, hầu như biệt tích. Mặc cho anh hò hét gọi những khi cần, chị cũng không ló dạng. Đang có trách thì chị ấy nguyễn cười bảo không nghe, vậy chị đã quen nghe lệnh bằng chuông rồi. Dì Ba thì ở suốt dưới bếp, xuống chọc đùa vài ba câu cho vui rồi cũng qua. Buồn vẫn buồn, bực vẫn bực. Bà nội anh bận rộn ngoài vườn với ông bạn già và với gã cháu trai vai u thịt bắp rặt ri nông dân của ông ta. Đang không ra tới nơi đó, nhưng nghe nói bà nội cho sắp xếp lại mọi thứ theo ý gã làm vườn ấy, nên vườn trông đẹp lắm. Gã ta nhiệt tình chở đến tận nơi cho mượn một số cây kiểng xương rồng rất lạ rất quý, không chừng biến đám cưới thành khu triển lãm cây cảnh. Sĩ Khang đã nhếch môi cười và cho ý kiến như vậy trong bữa cơm chiều. Nói thế thôi chứ đang biết anh hai rất thích. Dì Phương Uyên đã hí hửng ra mặt khi nhìn thấy sự lột xác của khu vườn. Cô ta bảo sẽ mời rất nhiều khách đến tham quan chụp hình và quay video ở đây để làm kỷ niệm. Mọi người lăng xăng líu xích tiếu tích cho vui lòng nhau, chỉ có anh là nổ ruột không làm ra trò trống gì, lại còn thêm phải trông ngóng nhớ thương nữa chứ. Bà nội nói Gia Bảo sẽ về hôm nay, bây giờ đã 7 giờ chiều rồi. Có bao giờ em không trở lại vì anh là gã đàn ông vừa quyền hành vừa ngốc nghếch không Gia Bảo? Thở dài, đang đứng dậy bước ra hành lang vừa lúc chị Hoài đi tới. Thưa, ông gọi cậu. Bà tôi ở đâu? Dạ, trong phòng khách. Đang bước xuống cầu thang, và lững thững đi vào phòng khách. Căn phòng rộng, bày biện nhiều tranh vẽ và đồ cổ quý hiếm như sáng hẳn lên nhờ những tấm màn bằng ren màu vàng nhạt mới toanh, rồi những lọ hoa tươi bày trên bàn, góc tủ. Có chuyện gì không ba? Đang tự động ngồi xuống và hỏi trước. Bao giờ cũng vậy, anh không thích được nghe lệnh của ba anh. Anh muốn giữa hai người luôn phải có một khoảng cách. Từ khoảng cách đó, anh dễ dàng đưa ra những lời từ chối về công việc của công ty thuộc gia đình Hoàng Sĩ Thanh. Vết thương của con ra sao rồi? Với vẻ không chú ý mấy đến bản thân, Đan trả lời ba mình. Nếu như chịu nằm yên một chỗ thì chắc đỡ nhiều lắm rồi, mà con thì không nằm yên được. Ông Thành chép miệng. Con có thấy hậu quả của việc đi chơi về khuya chưa? Xin lỗi ba, con có về muộn, nhưng con không hề đi chơi. Ông Thanh mỉa mai. Vậy thì con đi làm việc gì? Con làm việc gì ở giờ đó chứ? Con làm việc mà trong gia đình này không ai ưa, kể cả ba. Con đi đàn trong các vũ trường bà, và con thích công việc này. Lắc lắc đầu, ông Thanh nhỏ nhẹ. Đó không phải là một công việc thật sự. Với con, ba nghĩ vẽ tranh hay đàn ca ngông nghênh, muốn làm ngược đời. Xưa kia ba cũng từng như con, ba chơi sắc xô rất cực. Mắt Đan thoáng ngạc nhiên, anh chợt nghe ba mình nói tiếp. Nhưng ông im lặng, hồn như thả đi đâu, vào cõi xa mù nào của dĩ vãng. Anh ngần ngừ hỏi. Con chưa bao giờ nghe bà nội kể lại, hay được nghe ba chơi sắc xô bao giờ. Ừ, ba bỏ lâu lắm rồi. Hồi trẻ hơn con, ba từng trốn nhà theo một ban nhạc khá nổi tiếng, tiếng kèn của ba đắt giá lắm ấy. Có lẽ vì vậy nên đời buồn nhiều hơn vui. Nhìn nụ cười gượng gạo nở trên môi ba mình, Sĩ đang tò mò. Tại sao ba không theo nghề đó? Vì ông nội con cần người kế thừa công việc. Bà bỏ bàn nhạc về nhận công ty, thỉnh thoảng buồn thổi kèn một mình nghe. Mãi đến khi ba tìm không gặp mẹ con, ba mới đập nát cây kèn ấy. Dẫu cho tới bây giờ ba vẫn thích và mê nghe nhạc. Bắt đầu nhồi thuốc vào tổ, ông Thanh đút diêm, bập bập ống điếu và thở một hơi khói dài. Hồi trẻ ba có rất nhiều tham vọng, chính những tham vọng đó đã làm ba khổ suốt phần đời còn lại. Vì tham vọng, ba đã bỏ nỗi đam mê của mình để trở thành giám đốc công ty. Bỏ cô gái mình từng yêu say đắm để cưới một người không hợp chút nào về tâm hồn. Để suốt bao nhiêu năm dài, cuộc sống lứa đôi mãi chìm trong địa ngục. Nghĩa là ba không hề yêu gì Bích Chiêu à? Ừ, ba không hề yêu nhưng lại cưới. Vì lúc ấy bên ngoại con ưng gả Bích Chiêu, trong khi ba lại yêu mẹ con. Ngạc nhiên, đàn gặn lại. Ba vẫn có thể chối từ để cưới cho được người mình yêu chứ? Ông Thanh khẽ đáp. Đúng như vậy. Nhưng Bích Chiêu là con trong giá thú, cô ta có quyền thừa hưởng toàn bộ số tài sản của ông ngoại con để lại. Còn Minh Chiêu chỉ là con ngoại hôn. Nên... Sĩ đang nóng nảy gạt lời cha. Con hiểu rồi. Mẹ con không có gì cả nên chẳng giữ được trái tim của ba. Cười nhạt đang gằn giọng. Hiện tại ba đang bù đắp cho con những gì mà mẹ và con đã thiệt thòi trong quá khứ chứ gì. Mãi tới hôm nay con vẫn chưa hiểu nổi tại sao mẹ con lại khổ bởi người từng ruồng bỏ mình vì tiền tài danh vọng. Cuộc đời của mẹ từ còn trẻ tới lúc chết là cả một chuỗi dài nước mắt. Nhíu phần trán đã có nhiều vết nhăn, ông Thanh nói như than. Sĩ Đan, con có quyền trách cứ và căm ghét ba, nhưng con không có quyền từ chối tình thương yêu và tài sản ba dành cho con. Ba không buộc con theo nghề của ba vì con không thích và vì ba không muốn giống ông nội con ngày xưa. Có lẽ con nên theo nghề đàn của mẹ thì hơn. Vì ba linh cảm, con có một tâm hồn nhạy cảm, điều đó hợp với người nghệ sĩ hơn người lao vào kinh doanh như ba. Sĩ Đan im lặng. Trong thoáng chốc, anh chợt thấy ba mình già đi rất nhiều. Vẻ mỏi mệt chán chường in rõ trên đôi mắt luôn trầm tư và trên cả nụ cười một thời ác hẳn rất quyến rũ của ông. Ông đã ân hận nhiều lắm rồi, có lẽ anh không nên làm ông buồn nữa. Đang chuyển sang chuyện khác. Công việc của công ty vẫn tốt đẹp phải không ba? Phải chi ba còn trai trẻ, chắc mọi việc đã khác đi nhiều. Nghĩa là sao? Con không hiểu. Sĩ đang ngẩn nhìn ông Thanh và chờ đợi nghe trả lời. Ông xoay người nhìn ra cửa sổ rồi dừng mắt lại ở con trai. Nghĩa là ba đã mệt mỏi nên không đủ sức để phát triển việc làm ăn như ý mình muốn. Anh Khang là cánh tay đắc lực của ba mà. Khẽ khẽ lắc đầu, ông Thanh nhẹ nhàng nói. Đó không phải là người mà ba hoài vọng, nhưng dù sao có nó vẫn hơn không ai phụ hợ. Sĩ Đan thấy ông Thanh mỉm cười. Nụ cười trông ảm đạm làm sao. Hai cha con bỗng chìm trong yên lặng. Cuối cùng ông Thanh lên tiếng trước. À, con có tự tìm hiểu xem tại sao mình bị đâm không? Con có gây gổ chuốc thù chuốc oán với bọn nào không? Con có nghi ngờ nhưng chẳng có cơ sở nào cả. Anh Khang với bà nội cho rằng con bị cướp, nhưng chắc chắn là không phải. Rồi con sẽ tìm ra nguyên nhân thôi. Ông Thanh đứng dậy. Dù sao ba nghĩ con cũng đừng đi về quá khuya mà lại là đi bộ. Chiếc gym của con vẫn còn mới tinh, nó chỉ là phương tiện giao thông. Con câu nể với ba làm gì? Dù mọi sự vẫn có thể như thế này hay thế khác đi, con vẫn mang trong người dòng máu của ba. Con họ Hoàng, con tự hành xác mình để làm khổ ba bao nhiêu đó đủ rồi. Cuộc đời này không đủ sức làm ba buồn hơn nữa đâu. Ngần ngừ một chút đang hỏi. Cụ thể hôm nay ba gọi con vì chuyện gì? Ba định nhờ con ra Vũng Tàu phụ công việc cho Sĩ Khang một thời gian. Dù sao mới lập gia đình, ba cũng không muốn nó phải đi xa. Nhưng thôi, không cần. Đang hơi tự ái, anh khó chịu. Tại sao vậy? Ông Thanh nghiêm nghị. Trước đây ba nghĩ con chỉ ăn chơi chứ chẳng có công việc làm. Ba muốn trói chân con vào công ty. Bây giờ biết con có nỗi đam mê riêng, ba hết muốn ép con rồi. Con hãy làm theo ý thích của mình, biết đâu con sẽ thành công với âm nhạc. Sĩ Đan chép miệng. Ôi, chỉ là giải trí như ba đã nói, một nhạc công tầm thường kiếm sống qua ngày trong các vũ trường thì làm sao thành công với âm nhạc được cơ chứ. Muốn thành công phải theo như ba hồi xưa kìa. Quả mai nhếch môi lên ngầm thách thức, ông Thành nói. nhưng rõ ràng ba thành công trong lĩnh vực khác. Đang này, có dạo con kêu gào ba và nội cho con vay vốn, con định làm gì nếu có vốn hả? Thành lập một nhóm hát rong chơi, hay là con muốn mở một quán nhỏ với lè que dạy kẻ muốn trở thành ca sĩ thời trang? Đang hơi ngượng khi biết ông Thanh trêu cực mình, nhưng anh không bực, để có thể thốt ra những lời trái lại như anh đã từng làm. Ngược lại tự nhiên, hôm nay đang thấy thích thú ngồi nghe ông nói. Phải tại ba anh cũng có nỗi đam mê giống như anh, và ít ra ông cũng rất yêu mẹ anh. Ông không phải là kẻ thù như anh vẫn tưởng. Đã có nhiều hiểu biết không đúng mà anh vẫn cố chấp khi nghĩ về ông. Thấy Đan im lặng, ông Sĩ Thanh lại hỏi: Thế nào, con định làm gì hả Đan? Nói đi, biết đâu ba sẽ cho con vay vốn. Sĩ Đan ngã người ra ghế, anh suy nghĩ và quyết định nói: Con mơ ước một văn phòng tại trung tâm thành phố để kinh doanh về hội họa và cả đồ cổ, tác phẩm điêu khắc, đồ mỹ nghệ. Gật gù, ông Thanh nhận xét ngay: À, kinh doanh nghệ thuật, một nghề đối lập với nghề kinh doanh chế biến thực phẩm của ba, một nghề mới và hơi phiêu ở nước ta. Đang không đồng ý, anh hùng hồn lên tiếng: Con theo dõi rất kỹ và nhận thấy công việc này không phiêu lưu. Khi đời sống vật chất đã tạm gọi là đầy đủ thì ngay lập tức kéo theo sau đó là những đòi hỏi về món ăn tinh thần, trong đó có sự thưởng ngoạn cái đẹp, nâng niu những tinh hoa được diễn đạt trong nghệ thuật, kể cả tranh chép từ các kiệt tác. Không nào núng, đang gật đầu: Đúng vậy, tính ra công lao động nghệ thuật của mình còn quá thấp, trong khi tác phẩm đặc sắc, độc đáo không phải là không có. Con dự định sẽ tổ chức các phòng tranh của họa sĩ chuyên nghiệp, bán đấu giá các tác phẩm, giới thiệu trưng bày thường xuyên và định kỳ đủ thể loại tranh của cả họa sĩ trong và ngoài nước, nếu có dịp trao đổi văn hóa nghệ thuật. Gõ gõ ống bíp trong lòng bàn tay, ông Thành có vẻ quan tâm hơn: Con có quen với giới này chứ? Con chép tranh cho một số phòng tranh và hiểu rằng mình bỏ công ra làm giàu cho họ. Con nghiên cứu cung cách kinh doanh này và thấy thích thú, đó cũng là dạng công việc con mê. Vậy thì con cứ suy nghĩ, tính toán và tiếp cận thật kỹ về thị trường, về kinh doanh món này, xem số vốn tối thiểu là bao nhiêu rồi cho ba hay. Sĩ đang ngớ mặt ra nhìn cha, anh không ngờ ông nói điều anh từng khao khát một cách dễ như vậy. Phải chi anh đừng cố chấp và đừng luôn chống đối ông ngay từ đầu. Phải chi anh được coi là con ông từ lúc mới lọt lòng thì mọi việc đã khác đi biết bao nhiêu. Một chút ương ngạnh còn sót lại làm cho Đan nói: Nếu con lao vào việc này, con sẽ dai chứ không xin bao vốn, nhất định là thế. Ông Sĩ Thanh cười nửa miệng: Sao lại đặt điều kiện với ba sớm vậy? Điều quan trọng bây giờ là dự định và kế hoạch cụ thể, chứ chưa phải là vốn. Đứng dậy, ông nói tiếp: Cứ suy nghĩ cho kỹ đi, bây giờ ba lên gặp bà nội một chút. Đang ngồi lại với bao nhiêu toan tính, anh chợt nhớ đến gia bảo và ao ước của cô. Phải, cô cũng từng mơ ước có một phòng trưng bày và bán những tác phẩm hội họa nổi tiếng. Vì cô, anh sẽ cố gắng thực hiện nỗi đam mê của mình. 8 giờ tối, vậy là hôm nay em vẫn chưa thèm về với anh. Gia bảo, em có biết rằng anh đã thấm thiết thế nào là trống vắng, là nhớ nhung, là trông đợi không? Gia bảo về đến khu vườn đầy phong lan thì đã hơn 8 giờ tối. Chị Hoài ra mở cổng cho cô, kèm theo câu mào đầu mà chỉ riêng cô mới có: Ái chà, dữ chưa, ở đây mọi người tưởng em biến luôn rồi chứ. Bà chủ đang tìm người mới, em về trễ chừng 2 hôm nữa thôi là mất chỗ làm đó. Gia Bảo gượng gạo cười, dẫu thừa biết lời chị Hoài nói chỉ là đáng tin 1/10, nhưng cô vẫn đau lòng. Không có cô thì người ta buộc phải tìm người khác, đó là lẽ đương nhiên. Cô xin nghỉ có vài 3 hôm mà mất biệt hơn 1 tháng. Lỗi ở cô rành rành, cô phải vào xin lỗi bà Đông Hân thôi. Đám cưới vui không chị Hoài? Gia Bảo hỏi trớ sang chuyện khác. Chị Hoài nhún vai: Ôi giời, ai vừa ở đâu ấy chứ, bọn đầy tớ thì mệt phờ mệt phạt. Em khỏe nhé, nghỉ nhầm lúc công việc ngập đầu. Còn cậu Sĩ Đan, cậu ấy khỏe chưa? Vẫn cái trệ môi đầy bất mãn mỗi khi nói tới Sĩ Đan, chị Hoài dài giọng: Xì, em đi bữa sáng, chiều là cậu ta đã tót về nhà, làm trận làm thượng, đòi hỏi yêu sách đủ điều, đủ thứ y như trò trẻ con. Thật là lố bịch không chịu được. Chị đâu có chịu cậu Đan như em. Mặc cho cậu ta hò hét trong phòng, chị giờ như không nghe, tha hộ cho người bệnh làm giặc. Bà cụ phải điện thoại cho cô Cúc Hương đến. Nóng nảy, Gia Bảo ngắt lời: Mà cô ấy có đến không? Mấy hôm cậu ba làm giặt thì cô ta cũng lặng đâu mất. Đến lúc cậu ấy hiền trở lại thì cô ta mới xuất hiện, điệu đàng sang trọng và rất mực dịu dàng chiều chuộng. Lửa trong lò còn phải tắt, nói gì cậu đang nhà này. Người chỉ chỗ bắt nạt kẻ cô thế hoặc đầy tớ trong nhà. Hoang mang với cách nói quàng xiên của chị Hoài, và Bảo ngơ ngác hỏi: "Nghĩa là sao chứ? Em chẳng hiểu gì hết." Chắc lưỡi chị Hoài cao giọng: "Có gì đâu mà không hiểu. Ý chị muốn nói là cậu ba nhà mình có người trị rồi nên dạo này đỡ lắm, ở trong nhà không kiếm chuyện với mọi người được nữa. Có điều tật đi đêm vẫn chưa bỏ được." "Nhưng mà cậu ấy đã lành bệnh chưa?" "À, chuyện vết thương ấy hả? Ngày nào cũng có bác sĩ đến tận nhà thay băng, hình như cắt chỉ rồi hay sao ấy. Chị cũng chẳng hề quan tâm, né được cậu ta lúc nào hay lúc đó." Cô giữ vẻ thản nhiên, Gia Bảo lại hỏi: "Còn cậu Khang và cô Uyên?" "Hai vợ chồng đi Đà Lạt hưởng tuần trăng mật rồi. Chỉ khổ cho ông chủ Sĩ Thanh thôi. Một mình phải phân thân ra coi hai ba cơ sở, trong khi cậu đang cứ chơi rong hoài." Mệt mỏi, Gia Bảo vứt chiếc giỏ sách ngay ở cửa phòng. Chị Hoài nhìn cô: "Em không lên thưa bà cụ à?" "Có chứ, nhưng để em rửa mặt mũi cái đã, bụi bặm không, em khó chịu quá." Mở cửa phòng, bật đèn lên, cô đặt mình xuống giường. Hơi lạnh lạnh, ẩm ẩm của căn phòng lâu ngày vắng người làm cô buồn buồn. Gia Bảo có cảm giác mọi người trong ngôi biệt thự này chẳng tỏ vẻ ngóng trông cô như Gia Bảo đã háo hức tưởng tượng ra. Khi sáng sớm nay cô thức dậy lúc hừng đông và chuẩn bị trở về thành phố, cái không khí lạnh lùng tẻ ngắt trong phòng làm cô rưng rưng. Người ta đã lãng quên, đã không cần đến cô như người ta đã nói, thế mà cô cứ vội vã tất bật trở về, để ngay cả thời gian cũng ruộng rẫy cô. Về tới nơi quá tối, lúc không ai nghĩ rằng ngày còn dài để trông ngóng. Thở dài, Gia Bảo trở nghiêng người. Cũng tại cái Bắc Cần Thơ rồi cái Bắc Mỹ Thuận chết tiệt, cô đã kẹt bắt mấy tiếng đồng hồ vì phải chờ qua sông. Ôi, con sông mới rộng làm sao, sông rộng đến mức người ta không bắt nổi cầu. Ngồi trên phà nhìn lục bình trôi dạt trên sông mà chẳng gửi được chút buồn nào theo chúng. Qua sông là một nhịp cầu, tiếc thay hai nhánh sông dài rộng ấy là chẳng có nhịp cầu nào cả, nên cô cũng không thể có đủ khả năng dò lòng kẻ khác, hậu môn bắt sang một nhịp cầu tình ái như cô từng mơ ước. Ấy oải trở xuống bếp rửa mặt cho tỉnh táo, Gia Bảo bước lên lầu. Phòng Sĩ đang đóng cửa, điều ấy chứng tỏ anh không có ở nhà. Cô vào phòng bà Đông Hân và thấy bà đang say sưa với tuần cải lương trên video. "Trời ơi, con đi lâu dữ vậy Gia Bảo? Ở đây nội trông con từng ngày, bộ nhà con có chuyện gì à?" Đến ngồi bên bà, Gia Bảo nhỏ nhẹ: "Dạ, tại nội con bệnh nhiều, con phải chăm sóc nên không trở lên ngay được." "Vậy sao, tội nghiệp không? Bữa nay bà đỡ chưa?" "Dạ đỡ rồi, bệnh già mà nội, cứ nay vậy mai khác." Bà Đông Hân chắc lưỡi: "Phải hôm trước nội gửi con ít sâm đem về làm quà." Gia Bảo im lặng. Sâm thì nội của cô không có thiếu, bà bệnh vì buồn phiền đó thôi, và cô đã chiều lòng ở lại cả tháng trời cho bà vui. Người ta nói quả báo nhãn tiền thật đúng, bà thím của cô mới là kẻ sợ chết hơn ai hết. Bà ta mang bệnh cùi, cùi vậy mà đổ bệnh, cái bệnh nghĩ cũng lạ lùng. Gia Bảo nghe kể, cách đây 3-4 tháng thím Quý đi đòi nợ. Nhà con nợ nghèo đến mức chẳng còn gì để xiết ngoài mấy chiếc cần xé bằng que đang dang dở. Bà thím hùng hổ quên hết vậy, ngón tay út bà bị tre cắt chảy máu. Nhà giàu mà đứt tay thì còn hơn ăn mài đổ ruột. Thế là bà nhà giàu đi chích ngừa phong đòn gánh, vào nhà thương băng bó hẳn hôi. Quả nhiên thím Quý không bị phong đòn gánh, nhưng ngón út lại làm độc. Thay vì tháo một đốt ngón tay, thím lại ra lệnh cho nhà thương cương hết cả ngón, thật sát để không ai để ý thấy bàn tay bị mất một đốt ở ngón út. Ai có ngờ cưa cả ngón vẫn chưa đủ, bàn tay còn lại 4 ngón lại bị nhiễm độc, cứ đau nhức dần dần và cứ cưa lên dần đến cổ tay, cùi chỏ rồi lần vào sát nách. Người ta bảo thím Quý bị ung thư, chỉ còn chờ chết. Gia Bảo nhắm mắt, cô không muốn nhớ, nhưng gương mặt ốm hốc như ma đói vẫn hiện ra thật rõ. Hôm ấy cô vào thăm thím Quý với ông bà nội, vừa nhìn ra cô, bà ta đã òa lên khóc rồi tuôn ra hết mọi sự với mong mỏi được cô tha thứ. Bà thím cô cứ nguyền rủa bàn tay tội lỗi của mình. Bà bảo rằng chính bàn tay khốn nạn ấy đã nhét 8 lượng vàng vào hộp. và rồi để dưới đáy giỏ sách của cô. Nay thì bàn tay ấy đã mất đi rồi, và bà cũng sắp chết theo nó. Bà lo chết không nhắm mắt nên mới nhắn Gia Bảo về cho bà thú tội. Nhìn tình cảnh của thím quý, Gia Bảo chả còn bụng dạ đâu nữa mà giận. Dù biết rằng cuộc đời mình rẽ qua ngõ cụt là vì người đàn bà lúc trước rất quyền hành độc ác kia, cô cũng không đành lòng bỏ đi. Gia Bảo ở bên thím quý trọn 3 ngày săn sóc an ủi và chiều chuộng thím từng chút. Dẫu sao thím cũng sắp chết, và bản thân cô cũng rất thương người. Luật sư Hoàng có ghé thăm nội. Nội không tò mò, nhưng nội biết hình như ông ta đã tìm được cho con một công việc khác, rồi con cũng rời nơi đây phải không Gia Bảo? Gia Bảo nhìn sững bà Đông Hân. Cô chưa kịp hiểu ý của bà nghĩ gì khi nói như vậy. Chợt cô liên hệ ngay với câu màu đầu của chị Hoài khi chị ra mở cửa cho cô. Có lẽ bà Hân đã hết cần đến con bé Gia Bảo rồi cũng nên. Tự nhiên cô cảm thấy khổ sở trong lòng. Rồi cô cũng sẽ rời nơi đây, nhưng tốt hơn đừng có ai nói ra điều ấy. Nội mừng vì con sắp có công việc phù hợp với khả năng của mình, nhưng nội muốn con cứ ở lại đây với nội, và bắt đầu ngày mai con không cần làm những công việc mà con đã từng làm. Gia Bảo cảm động nhìn bà Hân. Cô áy náy vì đã nghĩ sai về bà. Một người mới biết thì cứ tưởng là khó khăn độc ác, nhưng ở lâu thì sẽ nhận thấy bà rất nhân hậu và hiền từ. Cô suy nghĩ và nói, nếu nội thương cho con ở lại đây khi con đã có công việc làm ổn định, thì nội phải cho con chăm sóc lo lắng cho nội. Lúc mà con rảnh rỗi con mới dám ở, không thì... Bà Hân xua tay. Ôi, con lo xa quá, nội sẽ tìm người giúp việc khác. Không ai nghĩ xấu về con. Thằng Khang chắc gì chịu ở lại đây khi nó đã lấy vợ. Thằng Đan rồi cũng sắp lập gia đình với Cúc Hương. Rốt cuộc bà có còn ai đâu. Ngỡ ngàng, Gia Bảo tưởng như mình nghe lộn. Nhanh đến như vậy sao chứ? Cô rã rời ngó lên màn hình, với cải lương cũng đang tới đoạn thê thiết. Cô đào thương nức nở ca sáo câu, oán trách tình lang thay lòng đổ dạ. Cô không mê cải lương, sao nghe hồn mình rưng rưng. Thấy Gia Bảo ngồi thẫn thờ, bà Hân hỏi, sao con về tới nhà trễ vậy? Dạ tại kẹt bắt, chứ con đi sớm lắm. Mệt rồi phải không? Thôi về nghỉ đi. À, cô ăn uống gì chưa? Bảo con hoài. Gia Bảo vội lắc đầu, con không đói mà chỉ buồn ngủ. Vậy thì về phòng nghỉ đi. Thưa dân. Gia Bảo nằm lăn xuống giường, cô có cảm giác mình bền bồng như đang trên phà qua sông. Với những đám lục bình bông tím tím cứ trôi đi cùng với những cây gỗ mục phật vờ trong mênh mông sóng nước đục màu phù sa. Lẽ ra cô không nên trở lại đây với bộ dạng như lúc cô đã ra đi, vì Gia Bảo hôm nay khác lắm rồi. Bây giờ cô không phải là kẻ có tội, cô đã được minh oan và cô có quyền thừa hưởng phần nửa tài sản của ông bà nội cô. Mà trước đây, vợ chồng chú Quý luôn luôn tìm đủ mọi cách để làm khó dễ, tìm đủ mọi cách để ông bà nội ghét bỏ, không để lại chút gì cho đứa cháu côi cút. Lẽ ra cô nên trở lại đây với ông nội để cảm ơn gia đình bà Đông Hân đã đối xử tốt với cô suốt nửa năm dài. Lẽ ra cô chỉ nên trở lại với điệu bộ của một tiểu thơ đại cát cao sang. Nhưng không, cô hoàn toàn không muốn thế. Với ông bà nội, Gia Bảo vẫn còn mang một mặc cảm nặng nề. Cô thương mẹ mình và oán hận khi đã hiểu vì đâu ông bà nội lại tin vào cô con dâu nổi tiếng nhiều mưu mô thủ đoạn hơn là tin vào đứa cháu ngu ngơ. Để bây giờ Gia Bảo đã được minh oan rồi, nhưng trong tim cô nỗi đau vẫn còn mới nguyên. Ông bà nội ân cần săn đón nhưng đã muộn. Cô cảm thấy khó có cái gì bù đắp được những mất mát tủi nhục mà cô đã phải gánh chịu. Phải, chỉ một mình cô đã chịu biết bao nỗi nhục nhằn. Gia Bảo ngồi dậy mở cửa bước lần ra vườn. Cô thẫn thờ như một kẻ trong mơ. Cái bậc thềm già nua trong buồng làm sao. Cô ngồi xuống cố cưỡng lại ý nghĩ là mình đang trông đợi ai. Giờ này còn khá sớm để tặng cuộc vui cho sĩ đang về, nhưng cũng đã hơi muộn với người ngồi bó gối đếm thời gian như là cô. Mấy ngày xa cách rồi nhỉ? Một tháng mà như trăm năm. Cô nén lòng đau chừng nào thì trái tim càng khổ chừng nấy. Ôi, đang có lẽ nào anh lại quên em. Bao lâu rồi em không được nhìn thấy anh, 30 ngày mà tưởng chừng như nghìn trùng cách biệt. Đang đúng là anh chỉ xem em như cô em gái hờ, và em phải dối lòng cứ tự nhủ không yêu. Lại gục đầu trên gối co ro, Gia Bảo ước chi gã độc ác ấy xuất hiện trong cái mặt nạ sa tăng như đêm nào. Đêm nào chứ không bao giờ là đêm nay. Đêm nay sa tăng đã biến thành kẻ si tình bên người mà hắn ta tôn thờ yêu dấu. Vậy sao ta vẫn hiu hắt ngồi dưới mái hiên tăm tối này để ngóng trông? Gia Bảo, anh biết em sẽ về mà. Cô quản kinh hồn vía, ngóc đầu lên. Sĩ Đan đã ngồi xuống kế bên cô từ bao giờ. Hai người cứ thế mà nhìn nhau. Gia Bảo chịu không nổi đôi mắt của anh, cô nhõm người đứng dậy, nhưng Đan đã giữ cô lại. Chạy đi đâu? Anh biết em ngồi một mình ở đây là chờ anh, sao lại bỏ đi hả ngốc? Em mới là con bé ngốc chứ không phải anh. Nào nói đi, em định chạy đi đâu chứ? Gia Bảo yếu đuối như con chi chi, cô ấp úng năn nỉ. Em lạnh. Anh Đan cho em vào nhà. Giọng Đan hậm hự đầy quyền hành. Lạnh cũng phải ngồi đây, cho bỏ tội dám làm anh xót ruột. Em có biết từ chiều đến giờ anh như thế nào không? Em đâu dám biết. Gia Bảo co người lại rồi nhỏ nhẹ trả lời. Lạ lùng và tức tối làm sao, tự dưng cô đâm sợ anh mới kỳ. Có lẽ vì cô đã quá yêu, quá nhớ đến mức thấy mình như nhỏ bé đi hay sao ấy. Em là nguyên nhân làm anh hồi hộp, lo ra suốt cả ngày nay. Cuối cùng anh phải bỏ vũ trường về cho xong. Linh tính của anh tốt thật. Anh biết khi mà anh leo rào vào thì anh sẽ thấy em ngồi đây mà. Đang mỉm cười, nụ cười của kẻ mãn nguyện, anh mê mãi nhìn gương mặt sáng trong bóng tối của Gia Bảo rồi nói tiếp. Tội của em lớn lắm, xin lỗi đi có 3 hôm mà mất biệt cả tháng. Anh muốn điên gì lo gì nhớ, em hiểu anh không? Nghe má cả ruột, khi từng lời của Sĩ Đan cứ thấm vào lòng, Gia Bảo không nhớ để đồ vào nhà vì lạnh nữa. Đôi chân cô như bị chôn tại chỗ, len lỏi nhìn anh, Gia Bảo hỏi lãng đi. Vết thương của anh đã lành hẳn chưa? Phải chỉ có em kế bên, chắc nó lành lâu rồi. Em không nghĩ tới anh gì hết. Gia Bảo làm thinh, cô vẫn sợ miệng mồm của cậu Ba Đan cơ mà. Chợt nhớ lời bà Hân và chị Hoài, cô đùng đùng cơn ghen. Cảm ơn cậu Ba đã nói như vậy, nhưng cậu đã có cô Cúc Hương ở kế bên rồi. Cần gì Gia Bảo này chứ? Ôi, Cúc Hương thì có liên quan gì tới anh? Gia Bảo chợt cười khang, cô nghiêm trang. Anh đừng đùa với em nữa, đùa như vậy ác lắm biết không? Sĩ Đan ngạc nhiên, anh hỏi dồn dập. Sao lại nghĩ là anh đang đùa? Từ nãy đến giờ anh hoàn toàn nói thật. Khi em đi, anh trông ngóng em từng ngày. Anh muốn ngay phút đầu khi gặp lại. Anh không còn ngốc nữa. Anh không ngốc đâu Gia Bảo. Em nghĩ gì suốt thời gian qua mà đề cập đến Cúc Hương với anh? Em không hề nghĩ đến tên cô ta trong suốt 1 tháng nay. Nhưng lúc về đây, em đã nghe nhắc đến tên Cúc Hương rất là nhiều. Và bao giờ tên Cúc Hương cũng đi liền với Sĩ Đan. Đẹp đôi vừa lứa thật đấy. Bà nội mới bảo em ở lại đây với bà, chứ đừng đi nơi khác. Vì thằng Đan rồi cũng sắp lập gia đình với Cúc Hương. Rốt cuộc rồi bà có còn ai đâu. Đan bực bội thốt lên. Sao bà nội lại nghĩ như vậy kìa? Gia Bảo lạnh lùng. Thì bà nội nói theo cái nội nhìn thấy. Vậy em tin nội à? Anh nói thật, anh chỉ thương... Gia Bảo bịt tai ôm đầu. Anh đừng nói nữa, anh thương ai mặc anh. Điều em suốt đời không quên là anh đã bắt em hầu quạt cho anh ngủ. Và trong cơn say, anh luôn luôn gọi em là Cúc Hương. Một cũng Cúc Hương, mà hai cũng Cúc Hương. Anh chỉ thương Cúc Hương thôi, và điều đó em biết từ lâu rồi. Chua chát cô nói tiếp. Cũng tại em cố chấp không tin đó là sự thật, để đeo đuổi một ảo ảnh. Em biết anh là người thích đùa, nhưng em không ngờ anh đùa cả với tấm lòng chân thật của em. Bất ngờ bởi những lời của Gia Bảo, Sĩ Đan ngồi ngớ ra. Anh không ngờ mình đã từng lầm lẫn tai hại như vậy. Đối với phụ nữ có lẽ đó là lỗi không bao giờ họ có thể tha thứ cho cánh đàn ông. Gia Bảo giữ nỗi đau này khá kỹ, chứng tỏ cô rất khổ. Sĩ Đan năn nỉ. Anh không bào chữa cho mình, nhưng hôm đó anh đã quá say quá buồn. Khi say, người ta thường nhớ về dĩ dãn, mà Cúc Hương là của dĩ dãn, một dĩ dãn đáng nguyền rủa với bao nhiêu khốn khổ. Nhưng ở hiện tại, Cúc Hương vẫn xuất hiện để đi chơi với anh, để ngồi nghe anh đàn, để được nghe anh chiều chuộng đấy chứ. Xin lỗi, em nói điều này vì đó là sự thật, chứ không phải em cố tình để ý chuyện riêng của anh. Em nói điều này với mục đích, xin anh đừng đùa với em nữa. Em có thể chấp nhận trò đùa giả trang thành sa tăng khi anh đeo mặt nạ quỷ hù dọa em, nhưng em không thể chấp nhận anh với gương mặt thật, nhưng tâm hồn và trái tim lại giả dối. Gia Bảo, em đã nói quá rồi đó. Con người của anh tệ đến như vậy sao? Thời gian gần đây, anh sống hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc đơn thuần vì một khía cạnh nào đó rất trong sáng của cuộc sống. Anh cho rằng có người hiểu anh, thông cảm với anh, tin tưởng ở anh. Và thậm chí anh còn dám nghĩ rằng người ấy yêu anh nữa kìa. Gia Bảo xót xa nghe giọng Đan nói tiếp bằng ngữ điệu trầm trầm bình thản. Nhưng không, anh đã lầm vì chủ quan. Thực ra chẳng hề có ai hiểu anh, thông cảm và tin tưởng yêu anh. Người ta luôn nhìn anh bằng đôi mắt ngờ vực, cảnh giác vì anh là kẻ đeo mặt nạ. Những cái gì đó người ta tốt với anh chẳng qua vì bổn phận. Mỗi việc làm đều được đánh giá và trả lương qua hàng tháng. Gia Bảo kêu lên: "Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe." Dứt lời, cô đứng dậy chạy vội vào nhà. Gia Bảo không nghe tiếng Đan gọi, cũng như nghe bước chân anh. Bàng hoàng, cô nằm xuống giường. Mọi việc diễn ra rất là tai quái và lạ kỳ. Cô đã tưởng tượng, đã nghĩ ra biết bao nhiêu lời dịu dàng chan chứa yêu thương. Thế nhưng cô đã nói được lời nào cho thỏa lòng thương nhớ đâu. Trái lại, cô đã trách móc buộc tội. Buộc tội cho Đan là giả dối, trong khi anh đã không giấu cô sự trông ngóng nhớ mong, cũng như tình cảm của anh dành cho cô. Đúng là cô yêu nhưng không tin anh. Chính cô đã nặng lời khiến anh buông ra những câu chối tai. Lẽ ra Gia Bảo phải nhớ, Sĩ Đan là người cao ngạo, nhiều tự ái, thích làm ngược ý mọi người xung quanh, để hiểu rằng khi bày tỏ tình cảm như vậy nghĩa là anh đã yêu. Gia Bảo bức rứt không thôi, tại cô nên Đan mới cố tình nói những lời phủ nhận tình cảm của cô đối với anh. Chứ chắc là anh yêu cô mà. Lỗi tại cô, lỗi tại cô tất cả. Gia Bảo tất tả chạy vội trở ra. Mái hiên lặng ngắt, Sĩ Đan đã đi rồi. Gia Bảo thẫn thờ ngồi xuống thềm, cô đã đánh mất ước mơ của mình. Luật sư Hoàng vui vẻ hỏi Gia Bảo: "Cháu có thấy thích công việc này chưa?" Liếng thoáng một chút, Gia Bảo trả lời: "Cháu thích nó trước khi chú giao nó cho cháu, đó là nghề của mẹ cháu mà." "Chú biết, và chính vì cháu là con của Gia Yên nên chú mới dễ dàng xin cho cháu vào làm ở công ty này." Mỉm cười nhìn nét rạng rỡ của cô, ông Hoàng nói tiếp: "Chú đã giới thiệu cháu có khả năng đặc biệt trong việc đánh giá, thẩm định tác phẩm nghệ thuật về hội họa, điêu khắc và cả đồ cổ, dù cháu chưa qua trường lớp nào cả." "Cháu không hiểu nổi lúc ấy chú nói như thế nào để người ta tin cháu có ngần ấy thứ khả năng chứ." Nhún vai, ông Hoàng đáp: "Chú có nói gì nhiều đâu, ngoài việc bảo cháu là con của Gia Yên. Phải nói trước kia mẹ cháu là bậc thầy trong lĩnh vực tiếp cận thị trường. Những hàng của Gia Yên bao giờ cũng bán sạch, không đủ để bán nữa." Ngẫm nghĩ một chút rồi ông nói: "Dạo ấy ở thành phố này chưa có nhiều phòng tranh, và tranh hình như là một xa xỉ phẩm. Thế mà phòng trưng bày tranh của Gia Yên thì bao giờ cũng đắt. Mẹ cháu biết đặt hàng đúng thị hiếu của khách nước ngoài, cô ấy cũng biết yêu cầu cao ở người tạo ra sản phẩm. Công ty hiện nay cháu đang làm, trước kia nhờ mẹ cháu nhiều lắm đấy. Hàng sơn mài và cả hàng thủ công mỹ nghệ khác của họ được thị trường trong nước và nước ngoài biết đến là từ tài của Gia Yên. Mẹ cháu là một phụ nữ có tài, khổ nỗi công việc làm ăn của riêng ba cháu lại gặp nhiều trở ngại khi tai nạn bất ngờ xảy ra. Ba mẹ cháu chết, tài sản phải đem phát mãi để thanh toán nợ nần của ba cháu. Rốt cuộc phòng tranh của Gia Yên cũng không còn nữa." Gia Bảo tư lự: "Hiện nay các phòng tranh và các cuộc triển lãm trưng bày tranh nổi lên như một phong trào. Cháu vào nghề này kịp lúc và bị thu hút ngay. Ước gì cháu có điều kiện mở lại phòng tranh mang tên Gia Yên." Ông Hoàng cười: "Chú nghĩ điều đó giờ này đâu có khó, khi ông bà nội đã hiểu nỗi oan của cháu rồi." Gượng gạo, Gia Bảo nói nhỏ: "Cháu chưa nghĩ tới việc nhờ ông bà nội chú à. Nói thật, cháu vẫn còn mang mặc cảm. Dù gì, từ khi cha mẹ chết, cháu vẫn thấy sống với người dân xem ra lại tốt hơn với ruột thịt. Đôi lúc cháu nghĩ ông bà nội không thực sự yêu thương cháu." Ông Hoàng chau mày: "Lại nghĩ lẩn thẩn rồi." Gia Bảo bướng bỉnh, cô nhìn ông rồi nói: "Cháu không nghĩ lẩn thẩn đâu, chú chưa biết đấy. Từ hồi con bé xíu, có lần bà nội đã ngó cháu rõ lâu rồi phán con bé giống y mẹ nó, tao không ưa vô được. Lúc ấy cháu tức và tủi thân vô cùng, khi thấy thím quý cười toe cười toét với nội. Lớn hơn một tí cháu mới biết, hồi xưa ông bà nội đâu chấp nhận ba cháu cưới mẹ cháu." Ông Hoàng gật đầu: "Đúng, ông bà nội cháu chê gia đình Gia Yên nghèo, còn bản thân cô ấy lại làm họa sĩ, một nghề không ra gì dưới cách nhìn của ông bà. Thế nhưng bà cháu bất chấp gia đình, đã bỏ nhà để lấy cho được Gia Yên. Hai người từ tay trắng làm nên sự nghiệp." ngậm ngùi ông bảo, đến khi có được chút thành công thì lại sớm lìa đời. Chú từng chứng kiến cảnh cha mẹ cháu khổ sở ra sao và yêu thương gắn bó nhau như thế nào. Và bảo này, người ta nói máu bao giờ cũng chảy về tim. Chú biết ông bà nội không bỏ giọt máu của mình đâu. Chậm chạp Gia Bảo nói, vâng, cháu cũng cố gắng nghĩ như vậy. Lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình với Gia Bảo, ông Hoàng nhấn mạnh, ông bà nội vừa nhờ chú sửa lại di chúc, hai người để lại một nửa tài sản cho cháu, điều đó chứng tỏ ông bà đã nghĩ lại. Với cháu một nửa tài sản quả là chuyện đến nằm mơ, cháu cũng không dám mơ đến. Nhưng chú Hoàng à, cháu không cần. Đừng tự ái một cách trẻ con ngu ngốc. Bà cháu chết rồi, đó là phần của bà cháu, cháu có quyền hưởng, sao lại không cần? Gia Bảo lông mắt lên, cháu lại nghĩ khác. Chú Hoàng không biết tại sao có chuyện sửa di chúc đâu. Tỏ vẻ kiên nhẫn và mềm mỏng, ông Hoàng hỏi, theo cháu thì tại sao? Gia Bảo đáp, không phải là theo cháu nghĩ, mà là thực sự như vậy. Chính thím quý đã yêu cầu nhắn với chú để gọi cháu về, chứ đâu phải tự ý ông bà nội gọi đến cháu. Mà thím quý gọi cháu cũng vì thím biết mình sắp chết, cần phải để tâm hồn thảnh thơi, gọi cháu về cho thím thú nhận tội lỗi. Dù sao thím quý cũng là người tốt số, ít ra ở những lúc cuối đời thím cũng thanh thản. Còn cháu, từ khi được minh oan đến giờ, cháu lại luôn thấy nặng nề. Sao lại nặng nề hả Gia Bảo? Gương mặt cô bỗng nhíu lại, khó khăn lắm Gia Bảo mới nói thật. Cháu thấy mình khó lòng tha thứ cho thím quý, vì cháu không quên được những gì mà thím đã gây ra với cháu, một con bé vừa mất cả cha lẫn mẹ, chưa được nửa năm đã phải vào tù oan ức. Cháu hiểu thím ấy nghĩ tới thằng Nam Lộc, nhưng người đời thường bảo con trai nhờ phước mẹ, mà thím ấy có làm phước với ai bao giờ đâu. Vì đi xiết nợ nhà nghèo mới ra nông nổi, sắp chết tới nơi rồi còn nghĩ gì hơn nấm ruột mình sanh ra. Thằng Nam Lộc đã 20 tuổi rồi mà ngơ ngơ như con nít. Như con nít lên 10 vậy. Bà nội cháu đi coi thầy bà vậy đó, người khuất mặt khuất mày truyền phải làm phúc. Thế là cái phúc đầu tiên của bà nội, chú thím quý làm là sửa lại tờ di chúc cho công bằng. Hít chiếc mũi nhỏ lên một cách hài hước và mỉa mai, và bảo cây cú, một nửa gia tài cũng là một nửa tội lỗi oan khiên. Mới nghe thôi cháu đã nặng lòng, nói chi đến lúc vàng nắm trong tay. Tiền ấy ông bà nội để cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt thì may ra không tuyệt tự. Nói thật là cháu chẳng cần gì hết. Chú đừng sửa di chúc làm gì cho mất công. Cái suy nghĩ của người ta có lúc này lúc khác, rồi cháu sẽ nghĩ khác khi cháu lớn hơn. Cháu không biết được sau này mình sẽ nghĩ như thế nào, nhưng phải chi trước đây nội chịu lấy nửa tài sản này trả nợ cho ba mẹ thì có lẽ đời cháu đâu đến nỗi lận đận như vậy. Bây giờ ông bà nội nghĩ khác trước kia thì mỗi cái đều muộn rồi. Rất tiếc cháu chưa thể nghĩ khác với cái cháu đang nghĩ. Chính vì vậy cháu luôn thấy nặng nề. Còn cháu không nên oán trách ông bà cha mẹ, cháu cố chấp quá đó Gia Bảo. Cháu cố chấp à? Gia Bảo định cãi lại, nhưng cô chợt nhớ trước đây cô cũng đã nói Sĩ Đăng cố chấp, khi anh ta luôn tỏ vẻ bực dọc chống đối ông Sĩ Thanh một cách đầy cố ý. Chống tay dưới cằm, Gia Bảo ấm ức. Cô không muốn mang tiếng giống anh chàng lì trái tính trái nết đó chút nào hết. Cô đã khổ sở vì anh nhiều rồi, và cô đang cố gắng quên, cố quên mọi chuyện có liên quan đến anh ta. Ông Hoàng lên giọng khuyên can, Gia Bảo này, chú luôn coi cháu như con, nên chú thành thật khuyên cháu hãy nên nghĩ thấu đáo bất cứ vấn đề gì. Hãy đặt mình vào trường hợp người khác xem mình sẽ hành động ra sao, rồi hãy phê phán trách cứ. Ai mà không phạm sai lầm phải không Gia Bảo? Nhưng người biết sửa đổi luôn là kẻ đáng khâm phục hơn những ai luôn khư khư giữ mãi một thành kiến. Thấy Gia Bảo ngồi chống cằm làm thinh, ông Hoàng mỉm cười trìu mến. Cháu ngồi tư lự như vậy giống Gia Yên lắm. Mỗi khi cô ấy suy nghĩ, đôi mày cũng hơi nhíu lại, đôi môi mím chặt y như cháu lúc này. Gia Bảo hơi ngượng khi biết ông Hoàng đã quan sát mình nãy giờ. Cô hỏi, thế hồi xưa chú là bạn của mẹ hay là của ba cháu? Chú là bạn của ba cháu từ thuở trung học, nhưng chú lại quen mẹ cháu trước. Mắt Gia Bảo lóe lên một tí ranh ma. À, cháu hiểu rồi, chú Hoàng là ông Mai phải không? Cháu nghĩ thế à? Chú đâu dại dột làm chuyện mà thiên hạ liệt vào trong ba thứ ngu nhất. Chết miệng, ông nói như than. Nhưng chú đã làm một việc ngốc chẳng thua gì làm Mai, là đem khoe cô bạn gái ưng ý nhất của mình với thằng bạn thân nhất. Gia Bảo buộc miệng, Ủa vậy là có gì đâu mà cháu lại ngạc nhiên. Ngày xưa Gia Yên đẹp người, tính tình lại hồn nhiên dễ mến, khối thằng đàn ông theo đuổi cô ấy, chứ đâu phải chỉ mình chú làm gã khờ. Vậy chứ có giận ba cháu không? Ông Hoàng im lặng, đôi mắt ông trở nên mơ màng hơn. Chú nghĩ là có kẻ nào yêu mà không mong được trả lại mới chắc chắn là mình thực sự yêu hơn tất cả mà thôi. Chú không giận ba cháu, vì Gia Yên nào có hề yêu chú. Nhưng khổ nỗi chú không quên được, mãi đến bây giờ đã qua bao nhiêu năm rồi, chú vẫn còn mường tượng như mới hôm qua. Chú đưa Quốc Trường đi chơi. Hai người như choáng khi nhìn thấy nhau. Chú vẫn còn nhớ rõ lúc ấy trái tim mình đã đau ra sao, và cảm giác ấy đến bây giờ vẫn còn đó Gia Bảo à. Gia Bảo ái ngại nhìn ông Hoàng. Từ lâu cô vẫn nghi ngờ ông có cái cảm tình đặc biệt với mẹ của mình, vì bao giờ gọi tên mẹ cô, giọng ông cũng vang lên một âm điệu dịu dàng kỳ lạ. Hôm nay tự ông đã nói ra điều đó với con gái của người mình yêu. Ông nói nhằm mục đích gì cơ chứ? Khi Quốc Trường và Gia Yên gặp tai nạn, chú rất muốn đưa cháu về sống chung. Suy đi nghĩ lại, chú thấy không được, chú rất buồn. Cháu hiểu. Cháu không hiểu đâu Gia Bảo. Gia Bảo ra vẻ khôn ngoan, từng trải. Chú có gia đình riêng êm ấm, và từ lâu đã đâu vào đó, đưa cháu về mọi cái sẽ rối tung lên. Ông Hoàng cười gượng. Xem chừng cháu thực tế hơn chú tưởng. Đúng vậy Gia Bảo à, vợ chú luôn ghen tuông với Gia Yên. Cô ta chẳng bao giờ chịu cho cháu về ở chung. Tại sao thím lại biết? Chẳng lẽ chú đã gọi tên mẹ cháu khi ngủ mê à? Làm gì có chuyện đó. Chính chú đã kể cho cô ấy nghe khi mới quen nhau. Cô ấy chấp nhận thương chú thì phải hiểu và chịu đựng. Gia Bảo rụt rè nói. Tất cả những người đàn ông đều không thể nào quên được người yêu đầu tiên hả chú? Chú không cho là như vậy. Cũng có người sẽ gặp tình yêu thực sự với người yêu thứ hai, thứ ba, và họ sẽ hạnh phúc với tình yêu đó. Người nào mà gọi tên người mình yêu khi say rượu? Chắc hẳn là người đó yêu rất dữ phải không chú? Chưa chắc đâu. Đôi khi đó chỉ là thói quen thôi cô bé à. Tại sao cháu lại hỏi chú lạ thế? Đã có anh chàng nào gọi tên cháu khi mơ ngủ chưa? Ôi, ai lại yêu một con bé lắm nỗi bất hạnh như cháu? Ông Hoàng xót xa nhìn gương mặt hơi sụ xuống của Gia Bảo. Ông an ủi. Sao lại nói vậy? Chú cho là có đó. Người ta theo hỏi gần xa chú và Gia Bảo. Nhìn ánh mắt và điệu bộ, chú biết tổng là chàng ta đang rất si tình cháu. Gia Bảo ấp úng. Chú muốn nói người ta nào vậy? Cười cười, ông Hoàng trêu. Người ta nào chắc cháu rõ hơn chú. Được để Gia Bảo, nhưng hãy coi chừng. Thấy trong đôi mắt cô ánh lên bao nhiêu là lo âu, ông liền nói tiếp. Anh ta là người chứng, muốn trị phải làm mềm trái tim, chứ đừng làm đau thân xác. Người chứng không phải là người bất kham đâu con bé à. Gia Bảo ngạc nhiên nhìn ông Hoàng trân trân, mãi hồi lâu cô mới nói. Điều cháu nghĩ tới hiện giờ là công việc, cháu muốn có một tương lai tương đối sáng sủa trước khi nghĩ đến tình yêu. Cháu chỉ nói một chiều thôi, nhưng chú không tranh luận với cháu về vấn đề này nữa. Tuy nhiên, chú sẽ an tâm khi biết rằng kế bên cháu có một chàng trai đáng tin tưởng. Khổ sở Gia Bảo thanh minh, thực tình là cháu không có ai hết chú à, và cháu cũng thích đừng có ai kế bên cháu. Vì sao? Vì cháu không tin ai hết ngoài chú ra. Chính vì vậy nên sau khi ra khỏi trại giam, cháu không về nhà mà tìm ngay tới chú. Ông Hoàng cảm động với lời nói thật thà của Gia Bảo. Ông trầm giọng. Nếu tin chú thì cháu phải nghe lời chú. Cháu nên nhận từ ông bà nội một số tiền để đầu tư vào công ty nơi cháu làm việc. Chú tin chắc họ sẽ đồng ý nhượng lại cho cháu một số cổ phần. Đó là bước đầu tiên để cháu có thể làm những gì ngày xưa mẹ cháu đã từng làm, nhưng với quy mô lớn hơn, mới hơn và với thị trường rộng khắp hơn. Gia Bảo ngập ngừng. Cháu sẽ suy nghĩ lại vấn đề này. Chú Hoàng à, nói tới vấn đề gì chút, cháu có tò mò một tí. Nếu chú cảm thấy trả lời được thì cháu rất thích nghe, còn không thì thôi, cháu cũng chẳng buồn. Nghe câu nói vòng vo của cô, ông Hoàng lấy làm lạ. Ông chẳng hiểu cô muốn đề cập tới vấn đề gì nên hỏi. Ý Gia Bảo muốn nói tới chuyện gì? Gia Bảo bóp nhẹ đôi tai rồi từ từ nói. Trước đây cháu có nghe chú nói bà Đông Hân làm gì chút. Lúc ấy cháu không tiện hỏi nên cứ thắc mắc mãi. Cháu thắc mắc về cái gì? Cháu nghĩ chẳng lẽ bà Đông Hân vẫn còn tài sản riêng hay sao? Ông Hoàng gật đầu. Còn chứ, bản thân bà là con nhà giàu có, bà đâu có nhập chung tài sản với chồng, nên bây giờ bà lập di chúc để lại cho con cháu phần tài sản riêng của mình. Giọng Gia Bảo gấp rút. Gia bà đã để lại toàn bộ cho cháu nội đích tôn là Sĩ Khang. Ồ không, cháu đánh giá bà Đông Hân chưa xác đáng. Bà ấy là người khá độc đáo, chính vì vậy chú mới gửi cháu vào ở nhà bà. Tại sao cháu lại nghĩ bà sẽ để di chúc lại cho Sĩ Khang? Vì anh ta đã nói với cháu điều đó. Cháu hoàn toàn không tin, nhưng vẫn bị dao động. Chuyện gia đình người ta chẳng dính dấp gì tới mình, nhưng cháu vẫn thấy buồn buồn khi nghĩ nếu thật là như vậy. Ông Hoàng gật gù. Cháu buồn cho anh chàng ngựa chứng Sĩ Đan phải không? Gia Bảo nghẹn lời khi nghe ông Hoàng tỉnh bơ, nói cả tên lẫn chữ lót mà ông bảo là ngựa chứng ra. Ông Hoàng lại hỏi, Sĩ Khang hỏi cháu vấn đề đó nhằm mục đích gì? Cháu nghĩ anh ta muốn biết về di chúc, nên đã phị ra rằng bà Hân để lại toàn bộ tài sản cho anh ta. Khang không hỏi nội mình, nhưng anh ta tin chắc là như thế. Và anh ta nhờ cháu tìm hiểu sự thật, rồi cho anh ta biết. Vậy là cháu muốn tìm hiểu sự thật để nói lại với Sĩ Khang à? Ôi không đời nào, cháu muốn hỏi để thỏa mãn ốc tò mò. Sĩ Khang không đáng để cháu phải làm việc đó. Thế Sĩ Đan có đáng để cháu suy nghĩ tới không? Gia Bảo cười cười, anh ta chỉ đáng để cháu ghét thôi. Chú hiểu cách ghét của cháu rồi. Theo chú biết, ngựa chứng không khoái ba cái vụ như gia tài, tài sản. Hai đứa giống nhau ở chỗ thích nghèo đói. Gia Bảo phản đối, cháu hoàn toàn ghét nghèo đói. Cháu muốn giàu có từ đôi tay của mình. Cháu muốn làm việc thiết thực, chứ không ngông như là Sĩ Đan ngồi chép tranh kiểu những ẩn sĩ chờ thời trong truyện Tàu. Anh ta hết thời ở ẩn rồi. Chú nghĩ Sĩ Đan không ngông đâu. Anh ta chỉ muốn làm theo sở thích. Mà sở thích của Đan không giống sở thích của ông Sĩ Thanh và cả Sĩ Khang. Cha con họ lại nhiều mâu thuẫn. Gia đình này có nhiều gút mắt bên trong. Không biết cháu biết không? Cháu có biết. Vì vậy đôi khi Sĩ Đan đối xử với cháu thiếu tế nhị, cháu vẫn cố chịu. Tại cuộc đời anh ấy cũng nhiều bất hạnh, cháu thông cảm điều đó. Cháu đã nghĩ tới việc sẽ rời xa ngôi biệt thự đó chưa? Bác Gia Bảo bắt đầu bối rối. Cô cúi đầu như che giấu cảm xúc rồi nói, cháu có trình bày hoàn cảnh của mình với bà Hân. Cháu cho bà biết mình được một căn phòng nhỏ trong ngôi biệt thự cũ của ba mẹ, nhưng bà Hân không muốn cháu đi. Nhưng cháu có muốn đi không? Cháu chẳng biết nữa. Dù sao ở nhà có đông người phần ấm cúng và an toàn hơn ở một mình. Chú hiểu. Bây giờ cháu sắp về chưa? Cháu xem lại lần nữa các kế hoạch về mẫu hàng mới rồi sẽ về. Ông Hoàng đứng dậy. Chú mong cháu sẽ nghe lời khuyên của chú. Tương lai cháu tùy thuộc ở cháu thôi. Chú về đây. Ra tới cửa phòng, ông chợt quay lại, mở cặp da, ông đưa Gia Bảo một phong thư. Chứng minh nhân dân của cháu, công an đã làm xong và đem tới tận nhà chú. Nãy giờ nói chuyện, chú lại quên. Đó là tấm thẻ đầu tiên, giúp cháu về mặt pháp lý để làm mọi việc. Chú về thật đây.